Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, Ngũ Trảo Kim Long Lực Lượng, Tiểu Phi Long thân thể lốp bốp bạo hưởng, cả người bề ngoài phát sinh kịch biến, quần áo của hắn xé rách, tay chân biến thành bén nhọn móng vuốt, phía sau mọc ra cái đuôi thật dài, trên đầu sinh ra bá khí sừng rồng, trong chốc lát, Tiểu Phi Long rực rỡ biến đổi. Hóa thành một đầu chân long, toàn thân hắn trên dưới mọc đầy kim sắc lân phiến, hình thể chỉ có hơn 10 trượng dài ngắn, kinh người hơn chính là, tại bụng hắn bên trên, lại còn có cái thứ 5 móng vuốt, ngũ trảo kim long, Vương Mập Mạp lấy làm kinh hãi. Đạo, người này vận khí không tệ, xem ra là bị qua hóa long trì tẩy lễ, đạt được một phần nhỏ ngũ trảo kim long huyết mạch, cho nên mới có thể thi triển hóa long quyết. Để cho mình ngắn ngủi trở thành ngũ trảo kim long, Mập Mạp chết bầm. Hóa long quyết cùng hóa long trì là lai lịch gì? Lão Sâm hỏi, Vương Mập Mạp dù sao xuất từ Thiết Thiên Cốc, biết rất nhiều thiên hạ bí sự, mà lão Sâm một mực ở tại Táng Thần Lĩnh bên trong. Thông hiểu sự tình tự nhiên còn lâu mới có được hắn nhiều. Hóa long trì thế nhưng là trong long tộc một kiện chí bảo. Thuộc về 12 đại thiên chí bảo. Đứng hàng bát hoang chí bảo một trong, món bảo vật này, tương đương bá đạo, có thể tăng lên long tộc huyết mạch độ tinh khiết, để long tộc tiến thêm một bước phản tổ, Vương Mập Mạp chậm rãi mà nói. Đạo, bất quá hóa long trì phi thường bá đạo, cho dù là chân chính long tộc đệ tử, cũng có rất nhiều không chịu nổi hóa long trì lực lượng. Tại hóa long trì bên trong bạo thể mà chết, nghĩ không ra hắn một đầu kim dao. Vậy mà chịu đựng lấy hóa long trì tẩy lễ, mà lại đạt được một bộ phận ngũ trảo kim long huyết mạch về phần hóa long quyết. Là long tộc một vị long đế sáng tạo ra pháp môn. Tên như ý nghĩa, có thể để tự thân hóa rồng. Chỉ cần nắm giữ long tộc huyết mạch, cho dù là nhân tộc, cũng có thể hóa rồng, hóa long quyết loại pháp môn này. Cùng Ninh Giang Thiên Yêu thể Thiên Yêu biến có dị khúc đồng công chi diệu. Thiên yêu biến cũng là lợi dụng yêu thú huyết mạch, có thể ngắn ngủi hóa thành yêu thú. Nói như vậy, người này hiện tại sánh vai ngũ trảo kim long. Khương Yên Nhi cau mày nói, cùng chân chính ngũ trảo kim long đương nhiên không cách nào so sánh được. Bất quá cũng có thể có một ít ngũ trảo kim long lực lượng, Vương Mập Mạp cười hắc hắc. Đạo, nàng này cũng không đơn giản. Vậy mà có thể dẫn động tử vi đế tinh chi lực nhìn xem Hạ Nhan Phi trên đầu cái ngôi sao kia. Vương Mập Mạp nhớ tới cái kia truyền thuyết, cái kia 10 vạn năm trước, cùng Thanh Thiên Đại Đế đại chiến 10 năm nhân vật vô địch. Ngũ trảo kim long, đây là ngũ trảo kim long thiên vương bọn người hét lên kinh ngạc. Đây chính là trong long tộc đỉnh cấp tồn tại, gần với thần thú thanh long loại này khác loại. Tiểu Phi Long hóa thành ngũ trảo kim long về sau, toàn thân cao thấp khí tức càng thêm cô đọng đáng sợ. Hắn hình thể mạnh mẽ thon dài, trên người mỗi một chiếc vảy rồng, mỗi một bộ vuốt, đều giống như toàn vẹn trời sinh chiến đấu lợi khí. Phảng phất ngũ trảo kim long, là trời sinh binh khí. Lại mượn ta một trảo thử một chút, Tiểu Phi Long cái đuôi bãi xuống. Thân thể nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Ngũ trảo kim long có được thế gian cực tốc, tại phương diện tốc độ, gần với kim xí đại bằng cái này tồn tại, hơn 10 trượng dài ngắn thân thể, hóa thành một vệt kim quang, trong khoảnh khắc liền đến Hạ Nhan Phi trước mặt, lóe ra hàn quang long trảo hung hăng chụp được, xoẹt không khí bị một trảo này xé rách, Hạ Nhan Phi lợi dụng tử vi đế tinh chi lực, trước người hình thành vòng phòng hộ, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Vòng phòng hộ chỉ là hơi ngăn cản một chút Tiểu Phi Long. Liền bị phá ra, trốn được sao, uổng công Tiểu Phi Long hùng hổ dọa người. Xé rách vòng phòng hộ về sau, nhanh chóng truy hướng về phía Hạ Nhan Phi. Đế tinh dẫn lực, Hạ Nhan Phi quát một tiếng. Tử vi đế tinh phía trên, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố lực hút. Tiểu Phi Long thân thể chấn động mạnh một cái. Cho dù là ngũ trảo kim long thân thể, đều bị cỗ này lực hút một mực lôi kéo ở, hướng phía tử vi đế tinh mà đi, hừ Tiểu Phi Long hừ lạnh một tiếng, gặp nguy không loạn, tại hắn phần bụng thứ năm chào động, không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa như nước gợn sóng, thân thể của hắn nháy mắt tự biến mất tại chỗ, trốn vào hư không bên trong, ngũ chảo kim long thứ năm chảo, thật sự là đồ tốt a, Vương Mập Mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường đến nói, chỉ có thánh võ cảnh cường giả mới có thể nắm giữ không gian chi lực. Nhưng ngũ chảo kim long là một ngoại lệ, cái này thứ năm chảo là năng lực thiên phú, dù là không vào thánh võ cảnh, đều có thể điều khiển không gian. Ở đâu? Hạ Nhan Phi vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nhìn về phía bốn phương tám hướng. Không gian bốn phía một mảnh yên tĩnh, không cảm giác được bất kỳ mánh khóe, vô dụng, trừ phi là cảm giác đặc biệt nhạy cảm người, hoặc là cũng có thể thông hiểu không gian chi lực, mới có thể phát hiện tung tích của hắn. Vương Mập Mạp hiểu rõ cái này thứ năm chảo lợi hại. Đối Ninh Giang nói, Ninh huynh đệ, ngươi còn không xuất thủ sao? Mỹ nữ này gặp nguy hiểm đi, nhìn xem đi, Ninh Giang lắc đầu. Đối với Hạ Nhan Phi đến nói, đây là một lần cực kỳ tốt ma luyện, đại thế đến, yêu nghiệt sẽ tầng tầng lớp lớp, Hạ Nhan Phi nhất định phải có một mình đảm đương một phía thực lực. Trước mắt Tiểu Phi Long, chính là một cái cực kỳ tốt đối thủ, huống chi, ngũ trảo kim long huyết mạch lại như thế nào? Huyết mạch của hắn, sẽ không thua ngũ trảo kim long, tử vi đế tinh chi lực, Hạ Nhan Phi nếu là hảo hảo lĩnh hội. Tuyệt không giới hạn nơi này. Xoẹt, đột nhiên, một đạo hàn quang tại Hạ Nhan Phi bên trái sáng lên. Một con bén nhọn móng vuốt từ không gian bên trong duỗi ra. Hướng phía Hạ Nhan Phi cổ chộp tới. Một kích này nếu là đánh trúng, tuyệt không đường sống. Tử vi đế tinh nhanh chóng rơi xuống lực lượng, ngăn tại bên trái, bất quá vẫn là chậm một bước. Móng vuốt đã tiếp cận Hạ Nhan Phi. Chỉ có thể hơi chút ngăn cản, cuối cùng, Hạ Nhan Phi trên cổ lưu lại một đạo vết máu, hiểm mà lại hiểm chi cực hướng bên cạnh tránh đi, nguy hiểm thật. Khương Yên Nhi đều vì Hạ Nhan Phi lau vệt mồ hôi. Hạ Nhan Phi thần sắc nặng nề, tuyệt không kinh hoàng, càng là thời khắc thế này, càng là cần chấn định, Tiểu Phi Long một kích không có đắc thủ, lại lần nữa trốn vào hư không bên trong, nắm giữ không gian chi lực. Loại ưu thế này thực sự quá lớn, nàng đợi thế là tại cùng một vị thánh võ cảnh cường giả giao thủ. Chỉ bất quá không có thánh võ cảnh cường giả mênh mông như vậy lực lượng mà thôi, Vương Mập Mạp. Nói, bây giờ Tiểu Phi Long, coi là một cái yếu hóa bản thánh võ cảnh cường giả. Hắn trốn vào hư không, xuất quỷ nhập thần, tựa như là một đầu ẩn núp trong bóng tối rắn độc. Thình lình liền sẽ cắn lên chí mạng một ngụ mần ni, hô, Hạ Nhan Phi hít sâu một hơi. Tại đỉnh đầu nàng bên trên tử vi đế tinh càng phát rực rỡ. Hào quang màu tử kim bành trướng không ngừng, hướng phía bốn phía đẩy ra. Dần dần, lấy nàng làm trung tâm, hào quang màu tử kim bao phủ chung quanh 10 trượng phạm vi. Đế tinh lĩnh vực, một chiêu này đế tinh lĩnh vực, có khống chế 10 trượng không gian. Cái này 10 trượng, chính là nàng địa bàn. Bất quá một chiêu này, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Điều trùng tiểu kỹ Tiểu Phi Long hừ lạnh một tiếng. Hắn ẩn nấp ở trong hư không, tiếp cận Hạ Nhan Phi, lại lần nữa phát ra một đòn mãnh liệt. Bất quá tại đế tinh lĩnh vực bên trong, Tiểu Phi Long công kích ngay lập tức liền bị Hạ Nhan Phi bắt được. Giết Hạ Nhan Phi đưa tay một kích. Từ kim quang mang oanh kích mà đi, Tiểu Phi Long biết lợi hại, lại một lần trốn vào hư không. Hết chương.